Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, vẫn diệt. Oanh, Dương Trần vừa dứt lời, một cỗ cực kỳ cường hoành ba động, bỗng nhiên từ hắn trên người phun trào ra, cực nóng khí tức, vậy mà hình thành một cỗ sóng nhiệt, quét sạch bát phương, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh ý. Thể nội tất cả tu vi đều vọt tới trên nắm tay, sau đó hung hăng công kích mà ra, nguyên khí gào thét ở giữa, truyền ra làm người sợ hãi ba động. Tại Phùng Hiên trong ánh mắt kinh hãi, đi thẳng tới trước mặt hắn, Kim Nguyên Đỉnh. Phùng Hiên sắc mặt đại biến, nhưng hắn tâm tính cũng cực kỳ trầm ổn, giờ phút này vậy mà không có bối rối, ngắn ngủi trong nháy mắt liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, một cỗ huyền diệu ba động đột nhiên truyền vang ra, sau đó vô số nguyên khí vậy mà tại trước mặt hắn hóa thành một cái hơn một trượng đại đỉnh. Ông, tại cái này nửa hư ảo đại đỉnh hình thành trong nháy mắt, không gian phảng phất truyền ra một tiếng kỳ dị cộng minh thanh âm. Sau đó toàn bộ đại đỉnh kim quang sáng chói, vô số đường vân kỳ dị, giống như là như nước chảy, tại đại đỉnh mặt ngoài lưu động, nhìn một cái, cực kỳ thần bí, thậm chí trong mơ hồ, chung quanh hư không, đều tại chiếc đỉnh lớn này ba động ảnh hưởng dưới, phát sinh rất nhỏ vặn vẹo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại chiếc đỉnh lớn này hình thành trong nháy mắt, Dương Trần nắm đấm, thế đại lực trầm cuốn tới, một cỗ trầm muộn tiếng va chạm, bỗng nhiên vang vọng ra, cường hoành sóng xung kích, tại bọn hắn cả hai ở giữa sinh ra, chung quanh mảng lớn nền đá mặt, trong nháy mắt nổ tung, càng có vô số vết dạn, lấy bọn hắn là trong lòng, nhanh chóng lan tràn mấy chục trượng bên ngoài. Cái này một màn kinh khủng, để nơi xa quan chiến đám người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại uy lực này, nếu là đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ một kích liền muốn mất mạng, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Một cái mới vừa tiến vào nội môn hơn một năm thiếu niên, vậy mà có thực lực như thế, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Mà lúc này Phùng Hiên càng là con ngươi hơi co lại, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn đánh giá thấp một kích này uy lực. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tại âm thầm may mắn. May mắn kinh nghiệm phong phú, kịp thời phòng ngự, nếu không, kẹt. Nhưng ngay lúc trong lòng của hắn cái kia một tia may mắn vừa mới dâng lên trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị tiếng vỡ vụn đột nhiên từ hắn phía trước truyền đến, Phùng Hiên cả người đều là sững sờ. Sau đó tại hắn không thể tin trong ánh mắt, cái kia hoành ngăn tại trước mặt chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, lại có một tia vết dạn nổi lên, đi theo vết dạn cực kỳ tăng nhiều, thanh âm vỡ vụn, bên tai không dứt, chỉ là tại trong chớp mắt, toàn bộ đại đỉnh, vậy mà oanh một tiếng, triệt để sụp đổ. Dương Trần nắm đấm, cũng trong cùng một lúc, trực tiếp rơi vào Phùng Hiên bộ mặt, một tiếng cực kỳ trầm muộn thanh âm, đi theo truyền đến, người sau thân hình lập tức bay rớt ra ngoài, máu tươi cùng răng, trên không trung bị phun ra, Phùng Hiên thân thể, vừa mới lùi lại không đến 10 trượng, Dương Trần dưới chân, ba động huyền ảo nổi lên, lăng ảnh bộ trong nháy mắt thi triển. Vậy mà tải lóe lên ở giữa, liền đến Phùng Hiên hậu phương, Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, trong lật tay trực tiếp lấy ra huyết ẩm kiếm, sau đó bàn tay lắc một cái, trường kiếm như là một đầu linh xảo lưỡi rắn, trực tiếp đâm ra, bạch, tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, lăng lệ kiếm mang, thổ lộ ở giữa. Tản mát ra khiếp người tâm hồn ba động, Phùng Hiên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy, trong nháy mắt này, một cỗ làm người sợ hãi công kích đi thẳng tới hậu tâm của hắn. Mặc dù công kích chưa đến, nhưng lại cho hắn một loại nguy cơ sinh tử cảm giác. Tại loại nguy cơ này trước mặt, hắn chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, liền khôi phục lại, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một thanh màu đen như mực trường thương bỗng nhiên hiện lên, sau đó đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp quét ngang mà ra, toàn thân hắn tu vi đều tràn vào trường thương bên trong, khí lực to lớn, thậm chí ngay cả trường thương bản thân đều uốn lượn đứng lên. Một cỗ kỳ dị đoạn không thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, cái kia cỗ quật lực lượng, cho dù là để Dương Trần cũng sắc mặt hơi đổi. Đang cả hai trong chốc lát va chạm, kim loại tấn công, hỏa hoa văng khắp nơi, rung động dữ dội, sinh ra từng vòng kỳ dị gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Dương Trần thân hình không bị khống chế lùi lại ra, mỗi lùi một bước, bàn chân của hắn đều sẽ thật sâu xa vào đến trong lòng đất. Nguồn lực lượng này, Dương Trần hung hăng dẫm một cái mặt đất, ngăn trở lùi lại thân hình. Hai mắt nhìn qua Phùng Hiên trường thương trong tay, không khỏi nhắm lại lên. Vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo trùng kích, bỗng nhiên cuốn tới. Cho dù là lấy cường độ nhục thể của hắn, đều có chút không chịu đựng nổi. Phảng phất là thanh trường thương kia đem nguyên khí chuyển hóa làm cường hoành lực trùng kích đồng dạng, thập phần cường đại. Xa xa đám người thấy thế, đầu tiên là ngu ngơ một chút, sau đó tất cả đều kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Cái gì? Nếu như không nhìn lầm, vậy hẳn là danh xưng Vẫn Diệt Linh Thương. Đây là năm đó tám đại đệ tử hạch tâm Trịnh Đào tốn hao gần 100 vạn điểm cống hiến, cùng tông môn hối đoái linh cấp cực phẩm linh bảo, không nghĩ tới vậy mà ở trong tay Phùng Hiên. Xem ra Phùng Hiên vì đối phó Dương Trần, ngay cả Trịnh Đào linh bảo đều mượn tới, thủ bút thật lớn. Lúc này Dương Trần phải xui xẻo. Cái này Vẫn Diệt mặc dù không phải Phùng Hiên đồ vật, nhưng cũng tuyệt đối có thể phát huy ra 50% uy lực, đối phó Dương Trần đầy đủ. Đám người kinh hô liên tục, hiển nhiên đối với thanh này linh thương đều 10 phần chấn kinh. Cho dù không ai từng nghĩ tới Phùng Hiên vì đối phó Dương Trần, thậm chí ngay cả Trịnh Đào bảo vật đều mượn tới, nhưng cũng bởi vậy đó có thể thấy được Phùng Hiên cùng Trịnh Đào quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Đây chính là Phùng Hiên có thể tại nội môn hoành hành nhiều năm, lại không người dám đối với hắn xuất thủ nguyên nhân. Tám đại đệ tử hạch tâm, ai cũng không dám đắc tội. Có thể làm cho ta đem Vẫn Diệt đều lấy ra, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phùng Hiên trên mặt lộ ra đã tính trước dáng tươi cười. Hắn thấy lúc này Dương Trần đã là dê đợi làm thịt, không có chút nào sức phản kháng. Thanh này Vẫn Diệt thương uy lực đủ để quét ngang hết thảy. Dương Trần hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi truyền ra. Hắn hít sâu một hơi, huyết mạch chi lực trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển lên đến, trong nháy mắt 100 giọt huyết dịch màu tím đột nhiên sôi trào ra. Hắn chỉ cảm thấy của mình tứ chi bách hài phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng. Vẫn Diệt thương, ta ngược lại muốn xem nó có thể làm khó dễ được ta. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang màu xanh khiếp người tâm hồn, càng có chiến ý cao vút từ hắn trên người phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Thương này mặc dù là tám đại đệ tử hạch tâm đồ vật, nhưng Dương Trần không chút nào không e ngại, ngược lại càng thêm mong đợi đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem cái này linh bảo có cái gì chỗ cường đại. Phùng Hiên thấy thế lại là cười lên ha hà, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. giễu cợt nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại còn dám mưu toan cùng đệ tử Hạch Tâm Linh Bảo phân cao thấp. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, thực lực của ngươi là cỡ nào rác rưởi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.